Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 479, nguyên lai. Đây là Lục Viễn Dụng tâm lương khổ. Đệ nhị cang, cuối mùa thu đêm là thực bình tĩnh, nhưng là đối toàn bộ hoa hạ giới giải trí tới nói cũng không bình tĩnh. Triều Dương giải trí báo, cái này vốn dĩ yên lặng vô danh báo xã truyền thông vào giờ khắc này. Tựa hồ dị thường mà sinh động buổi sáng đăng ngụy mập mạp giải thích cùng nói rõ về sau. Buổi chiều bên trên Weibo lại quải ra một cái video. Ngày gần đây, giới giải trí xuất hiện không đếm được nhằm vào, viễn trình, bất lợi hắc liêu. Những cái này hắc liêu ta lặp lại đối lập qua, cũng nghiêm túc xem qua. Phát hiện mấy thứ này hoàn toàn là giả dối không có thật. Chúng ta, Triều Dương giải trí báo, vẫn luôn nắm lấy công nói. Hoàn nguyên một cái chân chính giới giải trí lý niệm, vạch trần chân chính, viễn trình, giải trí là dạng gì. Đại gia hào, vị này chính là, viễn trình, giải trí đoàn phim người phụ trách Lý Thanh. Lý ca, đại gia nghe nhiều nên thuộc điện ảnh, cái này nam nhân đến từ địa cầu, ớt dây, lưu lãng. Giả, chờ phòng bán vé điện ảnh phía sau màn công tác đều là Lý ca cùng đoàn đội của hắn một người. Hoàn thành, phía dưới, khiến cho Lý ca tới giới thiệu một chút công ty đi. Trong video, Chu Soái đem microphone đưa cho Lý Thanh, Lục Viễn lộ tươi cười, đem sở hữu người tới hoành điếm đông đường cái. Lý ca, nơi này chính là đã từng công ty sao? Đúng vậy a, lúc năm ngoái, mấy người chúng ta liền qua ở chỗ này. Ta, Lục Tổng, Ngụy Đạo, ba người chính là ngốc tại cái này nhỏ trong phòng. Đúng rồi, lúc năm ngoái, ngài cùng Thiên Ngu, có phải hay không còn có hiệp ước? Đúng vậy, ta là hiệp ước đến kỳ về sau mới gia nhập, viễn trình, giải trí. Theo lý thuyết, lúc ấy Thiên Ngu cho ngươi đãi ngộ cũng không kém. Hơn nữa đối ngươi tương đương coi trọng a. Vậy ngươi vì cái gì lúc trước muốn từ bỏ Thiên Ngu công ty gia nhập viễn trình giải trí đâu? Thiên Ngu thực hảo, đãi ngộ cũng rất tốt. Nhưng người trẻ tuổi sao? Hoặc nhiều hoặc ít muốn đi lang bạt một phen. Ngươi biết nói, ngươi đều là theo đuổi tự do. Mà ta cũng là vẫn luôn muốn đuổi theo cầu thuộc về ta tự do. Lục Tổng xuất hiện cho ta một cơ hội như vậy. Nhìn thấy không? Công ty chúng ta từ hai bàn tay trắng lên. Đây là Lục Tổng đã từng văn phòng. Các ngươi lấy là Lục Tổng hiện tại văn phòng thực đơn giản. Không, Lục Tổng đã từng văn phòng càng thêm đơn giản. Thậm chí đơn sơ tình cảnh. Chúng ta bộ phim đầu tiên, Hoạt Mai, kịch bản liền là từ Lục Tổng ở chỗ này sửa tốt. Nhìn đến những cái này giấy cửa sổ sao? Đây mới thật là giấy cửa sổ. Khi đó chúng ta vì đóng phim điện ảnh, trên người cơ hồ không có bất luận cái gì dư thừa tiền. Chúng ta ăn rất nhiều khổ. Lục Tổng cùng Ngụy Đạo hai người vì bộ phim này có thể chiếu phim. Càng là không biết nói chạy biến nhiều ít viện tuyến. Chịu đựng không biết nói nhiều ít xem thường. Mấy thứ này tuy rằng phía trước trên mạng có tin nóng qua, nhưng trên thực tế các ngươi lại căn bản không biết nói Lục Tổng bọn họ ngậm bao nhiêu đắng. Có lẽ các ngươi cảm thấy ta nói này đó là vì công ty bán thảm, là vì tranh thủ đại gia hào cảm. Trên thực tế cũng không phải như thế. Chúng ta không cần mấy thứ này. Ta nói này đó nguyên nhân là vì bộc quang một tổ ảnh chụp. Trong video, Lý Thanh yên lặng mà để túi đeo lưng xuống. Theo sau lấy ra từng tấm hình. Đây là chụp, lưu lãng giả, thời điểm. Lục Tổng ngồi chồm hổm dưới đất cùng đại gia một lần ăn cơm hộp ảnh chụp. Đây là chụp, ớt dây, thời điểm. Lục Tổng cùng mọi người cùng nhau làm việc ảnh chụp. Đối. Lục Tổng tự mình tới đến phía dưới cùng mọi người cùng nhau khiêng đạo cụ. Từ ảnh chụp quay chụp tới xem. Đó cũng không phải xếp đặt chụp. Đúng vậy, đây là ta chụp lén. Trên thực tế Lục Tổng chính hắn cũng không biết mình có như vậy một tấm hình. Tấm này, hảo đi, Tấm hình này là Lục tổng tại đoàn phim nằm ngủ trưa ảnh chụp. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Căn cứ ảnh chụp quay chụp góc độ tới xem. Này một tổ ảnh chụp thật đúng là không phải làm dáng. Xem ra, nhị cầu tử là thật cùng mọi người cùng nhau công tác. Cùng nhau ăn cơm hộp. Phía trước, đại thoại Tây Du có cho hấp thụ ánh sáng. Ta vốn dĩ lấy là những thứ này đều là giả. Nhưng là hiện tại xem ra, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu chính là thật. Ta đột nhiên minh bạch Ngụy Đạo nói kia một câu. Tại đoàn phim tất cả mọi người ý muốn làm việc đúng rồi. Xin lỗi, ta là một nghệ sĩ. Làm là đã từng hắc quá Lục Viễn nghệ sĩ hướng Lục Viễn xin lỗi. Thật xin lỗi, Lục Tổng, là ta hiểu lầm ngươi. Thật xin lỗi, Lục Tổng, ta cũng hiểu lầm ngươi. Ta thật không hiểu nói nguyên lai sự tình đúng vậy chân tướng là như vậy. Liền Lục Tổng đều ở làm việc. Như vậy mọi người những người khác làm việc cái này còn có cái gì có thể lấy hắc đó à? Đúng vậy à, thẳng đến hiện tại, ta mới hiểu được Lục Viễn là bị mọi người chúng ta oan uổng. Nguyên lai, hắn trước nay đều không phải là một cái bóc lột công nhân người. Trước nay đều là làm gương tốt. Dùng tất cả lực lượng đi đóng phim điện ảnh người. Thật xin lỗi, Lục Tổng, ta cũng xin lỗi ngươi. Ta không nên hắc ngươi. Thật sự, ta vì ta vô tri mà hổ thẹn. Thật xin lỗi, ngoặc kép, kế Ngụy mập mạp tin nóng hợp đồng về sau. Các võng hữu lại thấy được đã từng, viễn trình, giải trí hoàn cảnh. Cùng với một ít đoàn phim nghỉ ngơi khi chờ ảnh chụp. Các võng hữu xem ngây người, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới từ trước đến nay thực hỗn chướng Lục Viễn vẫn còn có thông. Thường như vậy một mặt, lấy Lục Viễn dạng này địa vị, Lục Viễn yêu cầu làm này đó sống sao? Hắn cần thiết cùng đại gia giống nhau ăn cơm hộp sao? Liền tính hắn tại đoàn phim ăn ngon một chút, ở hảo một chút cái này quá phận sao? Hoàn toàn không quá phận a. Nhưng là, vì cái gì hắn còn phải làm như vậy? Các võng hữu đã hiểu. Kết hợp đã từng, viễn trình, giải trí về sau bọn họ cảm thấy mình thật sự hiểu Lục Viễn. Nguyên lai, Lục Viễn là qua khổ thời gian. Liền tính hiện tại thật sự bạo phát. Thật sự thành danh, nhưng vẫn cũ thủ kia một viên thuần phát trái tim. Như cũ cùng những người khác cùng nhau cùng ăn cùng ở. Hoặc là nói, Lục Viễn đem trong công ty mỗi người đều đương thành bằng hữu, đều đương thành người một nhà, trước nay đều không có bất kỳ bóc lột, hoặc giả ý coi thường. Chẳng những các võng hữu xem ngây người, ngay cả trong vòng đại bộ phận nghệ sĩ nhóm cũng xem ngây người. Cơ hồ sở hữu hắc Lục Viễn người vào giờ khắc này đột nhiên đều trở nên dị thường mà hổ thẹn. Tâm bên trong đồng dạng đều ôm một loại băn khoăn thái độ. Các đại bên trên Weibo vào giờ khắc này toàn bộ tràn ngập, thực xin lỗi Lục Tổng, thực xin lỗi Lục. Tổng, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Là sự lỗ mãng của ta cùng nông cạn vì ngươi xin lỗi. Lục Tổng, linh tinh thanh âm, trong lúc nhất thời, Weibo cùng các nhà truyền thông lớn phía trên tiếng mắng vào giờ khắc này dần dần bắt đầu im hơi. Lặng tiếng, ngược lại lại đây là thuần một sắc đối Lục Viễn xin lỗi cùng cảm khái. Thậm chí còn có một ít truyền thông xem hướng gió không đúng. Không nói hai lời quay đầu liền bắt đầu ngốc nghếch thổi lên. Bọn họ minh bạch hắc Lục Viễn bóc lột phía dưới công nhân chuyện này là thật không biện pháp hắc. Bọn họ không phải người ngu, bọn họ biết nói nếu lúc này nhảy ra lại hắc, như vậy chính mình truyền thông cũng sẽ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, trừ những thứ này ra thông minh truyền thông quay lại phương hướng bắt đầu thổi phồng Lục Viễn thời. Điểm, mặt khác một ít bắt lấy Lục Viễn hắc truyền thông lại quyết chống. Cái này truyền thông lấy Hoa Hạ quanh thân giải trí báo là chủ. Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, tại cùng ngày, liền quải ra mặt khác một cái chất vấn Weibo. Những thứ này đều là ngươi, viễn trình, giải trí làm dáng. như Quý Ngươi, Viễn Trình, giải trí thật sự không tồn tại những tình huống này. Như vậy ngươi có gan liền đem hợp đồng tin nóng ra tới a? Đem ngươi chân chính thiêm hợp đồng nghệ sĩ cấp tin nóng ra tới cấp mọi người chúng ta xem. Trần Minh Hướng ở đánh cuộc. Đúng vậy, hắn ở đánh cuộc, Viễn Trình, giải trí không dám tin nóng chính mình hợp đồng. Rốt cuộc chỉ cần là khai, giải trí, công ty lời nói. Bọn họ những cái này hợp đồng tất cả lớn nhỏ đều mang theo mảy may không công chính nhân tố ở bên. Trong, thí dụ như giá trên trời tiền vi phạm hợp đồng cái gì tuyệt đối thực bình thường. Hơn nữa, Trần Minh Hướng thông qua điều tra biết nói Lục Viễn cùng những người khác thiêm hợp đồng hợp tác. Trước nay đều là muốn cầu phi thường cao. Trước nay đều là cực là hà khắc. Từ những cái này mặt trên phân tích, hắn cảm thấy lấy Lục Viễn loại tính cách này, hắn đối phía dưới công nhân ký hợp đồng tất nhiên là bá vương vô cùng hợp đồng. Lưu Dũng đồng dạng cũng cho là như vậy. Hắn đã chuẩn bị tốt phản kích, Viễn Trình, giải trí hết thảy. Nếu bọn họ dám công bố như vậy, bọn họ liền có tin tưởng tại hợp đồng bên trong chọn thứ, có tin tưởng đem hợp đồng đồ vật bên trong toàn bộ chỉ ra tới. Đây cũng là Hoa Hạ báo tuần giải trí báo đối Viễn Trình giải trí lá bài tẩy sau cùng dựa vào. Bọn họ cảm thấy đây là đại sát khí, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ phát hiện mình bản tính hoàn toàn đánh hụt. Chẳng những đánh hụt, phản mà chuyện kế tiếp làm cho bọn họ tựa như giống như gặp quỷ khó có thể tin. Đại gia hào, ta là Viễn Trình, giải trí ca sĩ. Thẩm Chí Huy, ta mạo hiểm bị Lục tổng mắng, bị công ty khai trừ nguy hiểm, cho hấp thụ ánh sáng ta chính mình hợp đồng. Ta biết nói cái này sự làm đến phi thường không địa đạo. Rốt cuộc hợp đồng vẫn luôn là công ty chủ yếu nhất cơ mật. Nhưng ta thật không muốn cho công ty cùng Lục tổng mơ hồ không minh bạch chi oan. Đại gia xem, đây là ta hợp đồng. Thẩm Chí Huy là người thứ nhất tại bên trên Weibo phơi hợp đồng. Phơi xong hợp đồng về sau, hắn lại a còng dưới Lục Viễn, nói một câu xin lỗi. Đại gia hào, ta kêu Lục Diệc Hoàng. Đây là ta hợp đồng. Từ ta tới Lục tổng công ty về sau, ta thiêm chính là này phân hợp đồng. Ta kêu Vương Long, khạc, khạc, đây là ta hợp đồng. Ta hợp đồng cùng Lục Diệc Hoàng Thẩm Chí Huy hợp đồng giống nhau như đúc. Công ty chúng ta cũng không có cùng Hoa Kim giống nhau có cái gì ABCDS hợp đồng. Công ty chúng ta hợp đồng liền cái này bản. Ta là Hứa Lộ, ta đây hợp đồng. Ta là Tần Nhã, đây là ta mới vừa ký hợp đồng. Ân, ta vốn dĩ cho là ta hợp đồng khả năng đặc thù một chút. Nhưng là ta không nghĩ tới. Hợp đồng cùng các vị tiền bối là giống nhau như đúc. Ta hiện tại thật sự hào cảm động. Thật sự, không nghĩ tới công ty chúng ta thật là mỗi người bình đẳng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không, cái này là không thể nào. Đây là giả đi, lấy Lục Viễn phong cách. Hắn không có khả năng cấp những người này ký loại này hợp đồng. Hơn nữa đi ăn máng khác cũng không có cái gì tiền vi phạm hợp đồng. Cái này sao có thể? Điên rồi đi. Này không phải nói rõ khiến cái này người đi ăn máng khác sao? Sao có thể? Không đúng, đây là giả. Ta không tin Lục Viễn cái này khu tử sẽ rộng rãi như vậy. Khẳng định là giả, đối, giả, cần thiết là giả. Mẹ nó, Trần Minh Hướng nhìn đến Lục Viễn kỳ hạ nghệ sĩ. Cơ hồ mỗi người đều phơi ra hợp đồng về sau. Tức khắc trợn tròn mắt. Hắn điên giống nhau mà nhìn chằm chằm hợp đồng, tựa như thấy quỷ nhìn hợp đồng bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào xem, hắn đều cảm thấy này phân hợp đồng là thật. Thậm chí, tại hắn khó có thể tin thời điểm, Yến Kinh công chứng chỗ cũng tại bên trên Weibo nói rõ. Này hợp đồng là xác xác thật thật hữu hiệu. Đồng thời căn cứ hợp đồng trang giấy mài mòn trình độ thượng mặt tới xem. Những cái này hợp đồng toàn bộ đều là thật sự. Nhìn đến cái này Weibo về sau, Trần Minh Hướng cảm giác mình đều mau muốn hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì? Lục Khu Tử vì cái gì phải làm như vậy? Hắn vì cái gì dám làm như thế? Hắn chẳng lẽ không muốn kiếm tiền sao? Con mẹ nó, đây là một cái khai công ty giải trí người nên ký hợp đồng sao? Mẹ nó, liền tại Trần Minh Hướng cảm thấy mình muốn điên rồi thời điểm. Điện thoại của hắn vang lên tới, hắn nhìn đến di động về sau, tựa như nhìn đến hy vọng giống nhau vội vàng nghe điện thoại. Uy, Hiểu Dương, Trần Minh Hướng, biết nói ngươi làm một ít dơ bẩn sự tình, ta không nghĩ tới các ngươi báo xã là người như vậy. Thật xin lỗi, Trần Minh Hướng, từ nay về sau, chúng ta không có khả năng lại là bằng hữu. Chúng ta chẳng những không phải bằng hữu, ta đồng dạng muốn bắt đầu bộc quang các ngươi báo xã hành vi tiểu nhân. Chờ một chút, ngươi cũng điên rồi, chẳng lẽ không biết nói chúng ta? Thật xin lỗi, ta hiện tại là Viễn Trình, giải trí thực tập sinh. Tương lai, ta sẽ là Viễn Trình, giải trí một thành viên. Ta tính toán cùng công ty than bài. Ta tính toán bỏ gian tà theo chính nghĩa. Xin lỗi, Thảo, cái gì bỏ gian tà theo chính nghĩa? Người mẹ nó cùng ta nói rõ ràng có ý tứ gì? Người mẹ nó có phải hay không bị tẩy não? Thảo, Trần Minh Hướng đối với di động một trận mắng to. Hắn cảm thấy trong một đêm, tựa hồ thứ gì đều thay đổi, hắn vội vàng đến anh rể mình trong văn phòng đi. Sau đó, hắn nhìn đến anh rể mình lại ở trong phòng làm việc tạp đồ vật. Đại khái vài phút về sau, chiến hỏa nháy mắt hoàn toàn đốt tới bọn họ, Hoa Hạ giải trí quanh thân báo. Chẳng những Uông Hiểu Dương tin nóng, Hoa Hạ quanh thân giải trí báo, nhường hắn lẻn vào công ty. Đương nằm vùng, chính mình là như thế nào bị người của công ty sở cảm nhiễm thực nguyện ý gia nhập ra. Nhân này người bình đẳng chuyện của công ty. Thậm chí chính mình báo xã như thế nào khuyến khích Trần Thụy như thế nào bộc quang lao. Động hợp đồng cái này sự tình cũng nháy mắt cho hấp thụ ánh sáng. Trong phút chốc, toàn bộ giới giải trí lại lần nữa tạc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.